Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, độc đan phương pháp, giải quyết ách nan độc thể. Nghe vậy, không biết chưa gì, tiểu y tiên, nàng dĩ nhiên ở hỏa huyền trên người cảm nhận được một tia cảm giác xấu. Vị công tử này, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Ta tên Hỏa Huyền. Hỏa Huyền, danh tự này thật quen thuộc, ta tựa hồ đang nơi đó nghe nói qua. Cô nương, xin đừng nên lưu ý những chi tiết này, ngươi sẽ không muốn biết giải quyết ách nan độc thể phương pháp sao? Công tử, ngươi có cái gì phương pháp sao? Hỏa Huyền, cong ngón tay búng một cái, một quyển màu sắc ám chìm màu xám quyển sách xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Sau đó ném tiểu y tiên. Phương pháp phá giải chính là ở chỗ này. Ngươi xem một chút đi. Có điều bên trong đề cập cần thiết những tài liệu kia, nhưng là cực kỳ khó tìm. Tiểu y tiên, tay nhỏ duỗi một cái. Quyển sách tự động rơi vào trong tay. Tiểu y tiên trong con ngươi né qua một vệt vẻ kích động. Chợt cẩn thận từng ly từng tí một đêm chậm rãi mở ra. Ách nan độc thể. Một loại biểu lộ ra khá là quỷ dị thể chất đặc thù. Thiên sinh kịch độc, chạm vào người chết, cần dựa vào uống thuốc độc duy sinh. Nhưng mà uống thuốc độc càng nhiều, trong cơ thể độc tố chính là càng dày đặc. Đợi đến độc tố ngưng tụ đến một cái nào đó cái mức độ, chính là sẽ triệt để bộc phát ra. Bạo phát thời khắc, ngàn dặm bên trong, sinh cơ hủy diệt sạch. Loại độc này thể dị thường hiếm thấy, phân tiên thiên cùng hậu thiên hai loại. Tiên thiên chính là từ lúc sinh ra đã mang theo, hậu thiên nhưng là do con người chế tạo. Giữa hai người, tự nhiên là người trước uy lực càng lớn, hơn nữa cũng không phương pháp phá giải. Nhưng nếu gặp may đúng dịp, nhưng có thể triệt để đem độc thể khống chế, khiến trong cơ thể độc lực có thể thích làm gì thì làm, giống như điều khiển. Này khống chế phương pháp gọi độc đan phương pháp, đem trong cơ thể trầm tích độc tố hết mức ngưng tụ, cuối cùng ở trong người hóa thành một viên độc đan. Độc đan như thành ách nan độc thể, vừa mới sẽ trở thành chân chính thể chất đáng sợ. Đại lục bên trên đã từng xuất hiện mấy lần bởi vì ách nan độc thể tạo thành tai nạn. Nhưng này chút nắm giữ ách nan độc thể người, nhưng đều là chưa từng đạt đến trình độ này. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì độc này đan phương pháp cần thiết vật liệu quá mức khó tìm. Luyện chế độc đan đại thể phân đến cần thiết ba vật, một là ba loại dị hỏa, hai là thất giai thiên độc hạt long thú ma hạch, ba là bồ đề hóa thể tiên. Ánh mắt chậm rãi từ quyển sách bên trên đảo qua, tiểu y tiên trong mắt vẻ kích động cũng là từ từ ảm đạm. Này bên trên ghi lại này độc đan phương pháp cần thiết vật liệu, thật sự là quá mức khủng bố. Chẳng trách nhiều năm như vậy chưa bao giờ có vị nào ách nan độc thể kẻ nắm giữ thành công đạt đến ba loại dị hỏa. Chỉ là này điều thứ nhất chính là có thể làm cho tất cả mọi người chùn bước. Đại lục bên trên, dị hỏa này hủy diệt giống như lực lượng. Mọi người đều biết, tầm thường cường giả nếu như có thể được một loại dị hỏa này, sức chiến đấu tất nhiên sẽ tăng mạnh. Nếu để cho luyện dược sư được luyện chế đan dược lúc, tỷ lệ thành công cũng chắc chắn tăng mạnh rất nhiều. Bởi vậy, dị hỏa ở đấu khí đại lục những cường giả kia trong lòng nhưng là có cực cao địa vị. Thế nhưng dị hỏa ít ỏi, cũng là mọi người đều biết, có thể tìm được một loại, liền đã là được trời cao chăm sóc. Cho tới ba loại, điều kiện thứ hai, cũng tương tự, nếu như không người nào so với vướng tay chân. Thiên độc hạt long thú vốn là viễn cổ dị thú, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mà cấp 7 thiên độc hạt long thú càng là có hóa thành hình người tư cách. Sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, ở cùng đẳng cấp bên trong cơ hồ ít cấu địch thủ. Muốn lấy ma hạch càng là khó, càng thêm khó. Đương nhiên cùng người thứ ba so với phía trước hai cái tựa hồ cũng là muốn có vẻ ung dung một điểm. Bởi vì chí ít dị hỏa cùng thiên độc hạt long thú, Tiểu Y Tiên cũng còn nghe nói qua, nhưng này loại thứ ba bồ đề hóa thể tiên, nhưng là chưa từng có nghe qua cùng gặp. Có này ba cái hà khắc như vậy điều kiện, Tiểu Y Tiên đúng là minh bạch tại sao chưa từng có ách nan độc thể có chân chính như này khống chế phương pháp nói tới giống như vậy. Ở trong người luyện chế ra này nếu nói độc đan, nhìn Tiểu Y Tiên này trong nháy mắt chính là ảm đạm đi ánh mắt. Hỏa Huyền khẽ cười nói, làm sao vậy? Cô nương là cảm thấy cái này giải quyết ách nan độc thể phương pháp rất khó sao? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên là thở dài một tiếng, chợt nhẹ giọng nói, khó như lên trời a. Đại lục bên trên cũng chỉ có 23 loại dị hỏa. Người bình thường nếu như có thể tìm được một loại, liền đã là được trời cao chăm sóc, mà thiên độc hạt long thú vốn là viễn cổ dị thú. Thực lực cực cường, muốn lấy ma hạch, có thể có không nhỏ độ khó, mà này bồ đề hóa thể tiên là vật gì? Ta nhưng là chưa từng có nghe qua cùng gặp, công tử. Ngươi vừa nãy thi triển đấu kỹ tựa hồ hữu dụng đến dị hỏa. Xin hỏi ngươi là có hay không có ba loại dị hỏa? Tiểu Y Tiên đột nhiên hỏi. Có điều, khi nàng mới vừa nói xong lúc, liền cảm thấy được chính mình hỏi vấn đề hết sức buồn cười. Một người làm sao có khả năng nắm giữ ba loại dị hỏa? Hỏa Huyền khẽ mỉm cười. Tiện tay vung lên, bảy loại dị hỏa nhất thời từ trong cơ thể bay ra. Những này lẽ nào tất cả đều là dị hỏa? Tiểu Y Tiên, nhìn này trôi nổi ở Hỏa Huyền trước mặt bảy đạo hỏa diễm. Sắc mặt ngẩn ra, chỉ chốc lát sau, Tiểu Y Tiên này ảm đạm trong mắt vừa mới hiện lên một vệt mừng rỡ. Nói, nếu công tử có nhiều như vậy dị hỏa, có thể hay không giúp ta một chút? Giúp ngươi, này tự nhiên không có vấn đề. Nhưng mặc dù có ba loại dị hỏa, có thể thiên độc hạt long thú ma hạch cùng nếu nói bồ đề hóa thể tiên, cũng rất khó chiếm được đi. Nghe được Hỏa Huyền vừa nói như thế, Tiểu Y Tiên trên mặt mừng rỡ dần dần biến mất rồi. Sắc mặt nhất thời lại ảm đạm xuống. Cô nương, tuy rằng này hai loại đồ vật rất khó đoạt tới tay, nhưng có hy vọng, dù sao cũng hơn không có hy vọng đến hay lắm đi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Này xác thực so với không có hy vọng đến hay lắm. Đa tạ công tử rồi. Kỳ thực giải quyết ách nan độc thể, không chỉ ngưng tụ độc đan này một loại phương pháp, ta còn có một phương pháp. Hỏa Huyền đột nhiên nói rằng, phương pháp gì? Tiểu Y Tiên hỏi tới, giết ngươi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.